Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 15, Pháp thần. Góc truyện audio.com. Lúc này, tại một tửu điếm, Lâm Tiêu và Lâm Ngọc đang ngồi ăn cơm. Bỗng dưng Lâm Ngọc hỏi: "Đệ đệ, bây giờ chúng ta đang ở Lauren Vương quốc, ngươi dự tính làm gì tiếp theo?" "Lúc đầu ta dự định đi một số học viện ở đây ghi danh, nhưng sự việc của Karin làm ta phải hủy bỏ kế hoạch ban đầu. Giờ chúng ta sử dụng truyền tống trận đến Zephyr Vương quốc, sau đó ghi danh vào Zephyr học viện." "Truyền tống trận, đệ đệ à, ngươi chắc cũng biết mỗi lần truyền tống phải tốn rất nhiều công sức mà chúng ta thì không trả nổi cho việc đó à?" Lâm Ngọc nói ra ý kiến của mình, nhưng Lâm Tiêu thì cười mỉm nhìn nàng. "Việc này tỷ tỷ ngươi không cần lo, mọi việc cứ để ta." Nghe đệ đệ mình đã nói như vậy, nàng cũng không có phản đối nữa. Sau khi ăn xong thì cả hai người hướng phía thành chủ phủ mà đến. Bởi vì truyền tống trận đều được đặt bên trong trong phủ thành chủ để đảm bảo an toàn. Sau khi hai người giao phí vào cửa thì được hộ vệ cho vào. Cả hai người theo chỉ dẫn mà đi về một hướng. Khi đến nơi, Lâm Tiêu chỉ thấy có một bệ đá màu lục rất lớn. Bên trên là một vòng tròn bằng đá bay lơ lửng. Khi hai người chuẩn bị tiến đến thì bỗng có một tiếng quát. "Đứng lại!" Lâm Tiêu và Lâm Ngọc dừng bước lại và thấy có một người trẻ tuổi. Trên người mặc một bộ lục cẩm bào, phía sau mang theo bốn tên hộ vệ, dựa theo dòng khí từ họ thả ra, Lâm Tiêu đoán họ chắc là cấp 4 cao giai kiếm sĩ. Đối với Lâm Tiêu thì hiện tại chỉ có kiếm thần hoặc pháp thần mới làm khó được hắn. Khi đám người đến gần thì Lâm Tiêu hỏi: "Có chuyện gì?" Người thanh niên không trả lời hắn mà nói với đám hộ vệ phía sau: "Nam giết, nữ bắt lại." Một câu nói đòi giết một mạng người, nhưng người thanh niên nói ra có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Có lẽ hắn đã quen với cảnh này. "Vâng." Bốn người hộ vệ đồng thanh, sau đó cùng tiến lên. Xoẹt, khi bốn người xông tới giữa chừng thì có một bóng người xuất hiện trước mặt họ. Sau đó chưa đến một ép đầu, bốn người đã lăn trên đất. Lúc này tất cả mọi người trừ Lâm Tiêu ra đều chưa kịp phản ứng với những gì đang diễn ra. Lúc này bóng người dần hiện ra, là một cô gái với mái tóc màu xanh đậm xen kẽ với những sợi màu nhạt hơn. Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng hướng về tên công tử kia nói: "Động sát ý với chủ nhân, chết!" Người tới chính là Sen. Giọng nói của nàng vô cùng lạnh lùng, nhưng tên công tử không có vẻ gì là quan tâm lắm. "Lại đến một mỹ nữ nữa à?" Hắn nụ cười càng lúc càng bỉ ổi. "Mỹ nữ, nếu ngươi chịu theo ta đêm nay ta sẽ cung cấp hết tất cả mọi thứ ngươi muốn. Ngươi thấy sao? Ở Lauren Vương đô này không có gì mà Walker ta không làm được." Sau khi nói xong, hắn không kiềm chế chút nào mà nhìn thẳng vào bộ ngực và cặp đùi của Sen. "Cút hoặc chết!" Lúc này Lâm Tiêu mở miệng. Lần này thì Walker nhìn về phía Lâm Tiêu, sau đó hắn tiến lại gần. "Người vừa nói cái gì?" Hắn giơ một bên tai lên và lắng nghe, nhưng Lâm Tiêu lại im lặng, sau đó giơ một ngón tay lên hướng về phía cái cổ của Walker. Xoạt, một bóng người xuất hiện, sau đó ôm lấy Walker lùi ra xa. Hắn bỗng giơ lên một chiếc lá, sau đó thổi, hoét một tiếng. Lúc này xung quanh nơi này lại xuất hiện thêm 10 người nữa. Trong đó có 3 vị pháp sư và 7 vị kiếm sĩ. Sau khi đã an bài xong sự tình, thân ảnh ban đầu dần lộ ra. Đó là một người đàn ông trung niên với một bộ trường bào màu đen. Phía sau lưng có thêu hình một con hắc thố. Người đàn ông mở miệng: "Nhi tử nhà ta quản giáo không nghiêm, mong tiền bối đây không nên chấp nhất với khuyển tử." Sau đó hắn hơi cúi đầu, 10 người còn lại cũng đồng dạng hơi cúi đầu. Lâm Tiêu nhìn tình cảnh như vậy cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn chưa bao giờ gặp bọn họ a, nhưng Lâm Tiêu cũng không phải là kẻ có ham muốn giết người, nên khi thấy như vậy một màn hắn cũng không muốn truy cứu tới cùng. "Chúng ta đi!" Hắn gọi Sen và Lâm Ngọc cùng đi tới truyền tống trận. Lúc này, Walker đã tỉnh táo lại. Hắn ngạc nhiên khi thấy phụ thân đối với người này cung kính như vậy. Nhưng khi nhìn đến màn tiếp theo, hắn liền trợn mắt há mồm, chỉ thấy Lâm Tiêu đặt tay vào truyền tống trận. Sau đó truyền tống trận liền đã khởi động. Thân ảnh của ba người tiến vào trong truyền tống trận sau đó biến mất. Không lâu sau truyền tống trận đã trở về phút ban đầu. Walker ngồi bệt xuống đất, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, răng cắn vào nhau run lên cầm cập. Một lúc sau một từ từ trong miệng hắn khó khăn phát ra. Phá, pháp, pháp, thần, không sai, chính là pháp thần, bởi vì từ khi còn nhỏ hắn đã được dạy là chỉ có pháp thần mới có đủ năng lượng để tự do qua lại truyền tống trận. Cách chương.